Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mèo, người chung chí hướng dễ dàng gặp nhau. Cái này mị cũng đã nghĩ tới nhé. Hình ảnh cơm rang, hình ảnh thịt đông pha. Nhờ những lần bận phải mua cơm ở siêu thị mà lần này mới vượt qua cửa ải 2 ngày nghỉ bán. Nghĩ tới cơm trong tủ lạnh là thấy giàu có rồi ha ha. Mỹ nữ hoành điếm, hóa ra chính là các vị đã làm tôi không ăn được thịt đông pha. Thảo nào 2 ngày đó thịt kho lại hết nhanh như vậy. Đến sườn hầm cũng vậy nốt. Các vị thật là đáng sợ. Đi ăn còn mua về nữa. Tại sao tôi lại không nghĩ ra cách này? Trời ơi, nhìn thèm quá. Tiên nữ Đàm ơi, chị nhớ em quá. Mới trôi qua 1 ngày cứ ngỡ 3 thu, sắp không chịu được rồi. Bảo vật hoành điếm, người thành công luôn có lối đi riêng là đây sao? Tại sao cũng 3 năm cấp 3, 5 năm đại học như nhau? Tôi lại không nghĩ đến chuyện mua về như thế. Từ khi ăn cơm ở Đàm ra, miệng tôi bị chiều sinh hư rồi. Cả ngày hôm nay cứ cảm giác thiếu thiếu kiểu gì đó. Trời ơi, làm sao qua hết ngày mai nữa đây? Phía dưới hầu như mọi người đều than vì sao không nghĩ đến. Ganh tị với những người mua về dự trữ. Cảm thấy 2 ngày thời gian trôi qua lâu hơn bình thường. Ăn uống thấy nhạt vị không đầy đủ. Cơ thể không được như mọi ngày. Ngày hôm sau Cao Văn và Cố Thần Vũ đến Đàm ra dọn dẹp phòng. Sau khi đóng máy sẽ đến ở luôn. Viện dưới hình chữ U, ngoài 4 phòng chính giữa thì 2 bên có 2 phòng riêng tách rời. Đàm Đàm đang ở 1 phòng hướng phải, Tiểu Đào phòng chính diện ngay bên cạnh cô, còn ông Vạn ở phòng ngoài cùng. Chính diện còn dư 2 phòng và 1 phòng riêng bên trái. Cố Thần Vũ chọn ở phòng riêng đó, phía sau nhà có mảnh vườn nhỏ, đây là vườn hoa của Đàm Đàm. Từ nhỏ cô đã chăm sóc, sau khi đi học thì nhờ ông ngoại giúp. Cửa của 2 căn nhà riêng đều ở dưới. Chỉ cần mở cửa phòng là nhìn thấy vườn hoa rực rỡ trước mặt. Cô cũng để 1 chiếc ghế lười dưới đây. Khi nào nghỉ ngơi sẽ ra sau vườn nằm thư giãn. Vân Mộng Hạ Vũ 4 phòng chính cũng có cửa sổ nhìn vườn hoa. Nhưng đều là cửa gỗ kéo. Cao Văn nhìn thiết kế phòng của Cố Thần Vũ thì thấy ganh tị với cậu ta. Phòng rộng rãi sạch sẽ, cửa sổ 2 bên, cửa chính đối diện vườn hoa. Chỉ cần mở hết cửa ra trong phòng mát mẻ, người hương hoa dễ chịu. Bây giờ cậu ấy đang lấy điện thoại của anh đặt mua 2 cái ghế lười. Một cái đặt ở trong sân viện sau, một cái ở vườn hoa sau nhà. Có 2 người tự dọn dẹp nên Đàm Đàm không cần bận tâm đến. Tiểu Đào sáng hôm nay có việc rời đi, nói tối mới quay lại. Có thời gian rảnh cô mang sách ra ngồi dưới lối đi xuống phòng mình. 2 người đang dọn dẹp, cô không ngồi ngoài vườn hoa được. Lối đi xuống dưới phòng ở bên trên có dây hoa leo từ dưới vườn lên che bóng mát. Ngồi dưới đó cũng mát mẻ, lại vẫn ngắm được 1 góc của vườn hoa. Đàm Đàm bị cơn gió man mát dịu nhẹ dỗ dành ngủ thiếp lúc nào không hay. Mau mau trong lòng và Đô Đô nằm ngay dưới chân cũng díp mắt ngủ rồi. Chủ tớ 3 người đều đang chìm vào giấc mộng. Không biết là hình ảnh của mình lọt vào mắt của người bước đến. Cách chương.